Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Lục Bất Du tức giận đến mắt đầy sao xẹt Lục Vãn. Ngươi là chán sống sao? Đừng cho là ta sẽ không tấu ngươi, Lục Vãn mặt vô biểu tình tiếp tục đệm đối phương đầu tóc. Nga, đến đây đi, Lục Bất Du ngẩng đầu. Nghĩ đến Lục Vãn ở nhà ăn quả táo đều không cần đao. Tay không bẻ ra trực tiếp dùng nha cắn hung tàn hình ảnh. Ta một người nam nhân cùng ngươi động cái gì tay? Đương ca ca, tự nhiên sẽ không tính toán chi ly, hắn ngữ khí có hòa hoãn, hiển nhiên điều chỉnh chiến lược. Quyết định dùng trí thắng được ngươi chớ có sợ. Ngươi đem ta trở thành cậu A. Lục Vãn thu hồi đệm tóc tay. Nhún vai, ngoạc kép, nga, đảo cũng không có, tiểu tét đi phát chất không ngươi hảo. Tuy rằng đều là tóc quăn, Lục Bất Du gần nhất tạo hình là tiếp cận áo choàng tóc dài. Có 3-4 cuộn sóng biên độ, tóc so Lục Vãn còn trường, hắn làn da bạch. Mắt thường nhìn không tới tì vết, tóc dài cũng không dầu mỡ. Ngược lại có loại nghệ thuật cảm, càng có vẻ khí chất xuất sắc, Lục gia tổ truyền, ưu việt cầm tuyến. Làm hắn sẽ không quá mức nương. Ngày thường tóc ngắn nhưng thật ra thực man, Lục Bất Du. Người quá mức a, Lục Vãn mỉm cười nhìn người. Ta là cả nhà xấu nhất, ngươi là cả nhà nhất bổn. Bất quá, ta về sau nói không chừng liền đẹp. Người này tuổi đầu óc chỉ có thể đi xuống sườn núi lộ. Cùng chung bạn trai, Lục Bất Du lớn lên là thực tinh xảo đẹp. Cho nên nói chính mình cả nhà xấu nhất. Lục Vãn cũng không có phản bác bởi vì nàng đang đợi khảo thí thành tích ra tới. Tỷ như nói hôm nay, ha ha, đại thù đến báo, Lục Bất Du, ngoạc kép, hắn sửa sang lại hạ suy nghĩ. Phía trước nói vô pháp phản bác, chính là hắn không tiếp thu ngoại hiệu. Đây là vũ nhục nhân cách của hắn, cái gì là cùng chung bạn trai? Người muốn nói, kia cũng nên là quốc dân bạn trai. Lục Bất Du liên tục 3 năm được tuyển, nữ tính nhất hy vọng có được bạn trai, bầu chọn đệ nhất thì. Đế quốc dân bạn trai, danh hiệu Lục Vãn. Cùng chung chính là chia sẻ, mặt chữ thượng ý tứ, chính là mọi người cộng đồng có được một kiện đồ vật. Cử cái ví dụ, cùng chung nạp điện bảo cùng xe đạp chính là như vậy. Thông qua trả phí cộng đồng sử dụng, người cũng đúng vậy, Lục Bất Du cất cao thanh âm. Ngoạc kép, ta không phải, Lục Vãn, nga, ngươi còn không bằng cùng chung nạp điện bảo, ít nhất cái kia tiêu tiền có thể dùng, ngươi phèn hoa càng nhiều tiền cơ bản cũng không có khả năng nhìn thấy ngươi. Ngươi như vậy hoa hồ thiếu, còn không bằng cùng chung nạp điện bảo thực dụng, nàng từ trước nữ đồng học. Hằng ngày khóc than, nhưng là mua các loại quanh thân cùng tiếp ứng nhưng điên rồi. Nháy mắt từ vượt qua năm mau hoạt động không cần kêu ta, biến thân nhà giàu, Lục Bất Du. Ngoạc kép chấm than, thảo. Hắn thật sự phải bị khí hôn mê. Chính là đánh không lại cũng nói bất quá, Lục Vãn. Đa dụng dùng ngươi không quá linh quang đầu nhỏ. Làm có trí tuệ người, nghe được dưới lầu tiếng kêu. Giáo sư Lục vô cùng lo lắng từ thư phòng chạy tới, như thế nào? Lục Bất Du ngươi có phải hay không lại khi dễ muội muội? Ngươi ra ngứa tưởng niệm dép lê. Lục Bất Du, không, là muội muội khi dễ ca ca. Ta yêu cầu tâm lý trị liệu, lại hầu ngôn loạn ngữ. Giáo sư Lục nhíu mày đánh giá xong trưởng tử, quay đầu nhìn đến nữ nhi một giây biến gương mặt tươi cười. Vãn vãn ngươi đã trở lại. Chúng ta đi ăn cơm đi, Lục Vãn nhìn mắt đầy mặt mê hoặc Lục Bất Du. Cười nói, ba ba, ta hôm nay nguyệt khảo thành tích ra tới, như vậy à. Nếu không có phát huy hảo, này đại biểu cho chúng ta có tiến bộ rất lớn không gian. Ba ba sẽ vẫn luôn bồi ngươi nỗ lực Lục Vãn. Là có tiến bộ không gian, ta khảo niên cấp đệ tam danh, giáo sư Lục ngẩn ra 2 giây. Phản ứng lại đây sau lâm vào mừng như điên. Thật vậy chăng, không hổ là nữ nhi của ta. Bảo bối nữ nhi ngươi nhưng quá lợi hại. Từ nhỏ đến lớn đọc sách đều là đệ nhất danh giáo sư Lục thực mau tiếp nhận rồi chuyện này, dù sao. Cũng là hắn nữ nhi. này không phải thực bình thường. Hắn nhảy lớp đều là khoa học tự nhiên trạng nguyên. Lão bà lúc trước thi đại học cũng là toàn thị đệ nhị, Lục Bất Du gia hỏa này có chút bình thường quá. Mơ, thượng sơ trung cư nhiên còn xem không hiểu Thomas phi phân và tích phân, còn hảo nữ nhi di truyền. Hai người chỉ số thông minh, giáo sư Lục nhìn Lục Vãn phiếu điểm. Thực mau chuyển biến tâm thái. Cười nói, Lý Tổng tổng phân 282 có điểm thấp. Tam khoa khấu 18 phân có điểm nhiều. Chờ cơm nước xong ba ba bồi ngươi nhìn xem bài thi, Lục Vãn. Lý Tổng cũng khỏe đi. Ngữ văn khấu phân càng nhiều. Mới 126 phân đâu. Niên kỳ đệ nhất so với ta cao hơn 10 phần, giáo sư Lục. Chờ cuối tuần đi ba ba viện nghiên cứu. Bên trong có mấy cái tỷ tỷ đều là văn khoa trạng nguyên. Thi đại học ngữ văn vượt qua 140 phân. Người có thể cùng các nàng giao lưu. Các nàng khẳng định có lời nói cùng ngươi liêu, hắn đã ức chế không được. Tưởng cùng sở hữu đồng sự còn có học sinh, khoe ra nhà hắn bảo bối nhi. Lục Vãn, hảo a, ta muốn đi, Lục Bất Du. Ngoà kép, hắn phảng phất muốn nghe không hiểu tiếng người. Cái gì gọi là 282 phân có điểm thấp? Cái gì kêu 126 khảo đến không tốt? Lục Vãn người này ở thượng chính là hắn lý giải cái kia cao trung sao? Lục Bất Du, từ từ, ba ba ngươi như thế nào chưa từng có mời ta đi ngươi viện nghiên cứu? Ta cũng là ngươi nhi tử. Giáo sư Lục vẻ mặt thản nhiên, ngươi đi có thể làm gì? Ngươi không phải không thích vật lý cùng hóa học sao? Lục Bất Du, không phải, ta đi cũng có thể làm mặt khác, giáo sư Lục nghĩ nghĩ nói. Viện nghiên cứu là thực nghiêm túc địa phương, không cần đoàn văn công ca vũ biểu diễn an ủi. Ngươi tới làm gì? Lục Bất Du, ngoà kép, chẳng lẽ ta tới chỉ có thể ca hát khiêu vũ sao? Ta là thần tượng, không phải đoàn văn công. Tuy rằng tính chất không sai biệt là mơ siêu Lục Bất Du này đốn ăn đến tâm tình phức tạp. Nhìn Lục Vãn biểu tình khó có thể miêu tả, giáo sư Lục. Vãn Vãn ngươi có tưởng hảo về sau tuyển cái gì chuyên nghiệp sao? Nghĩ đến ta viện nghiên cứu công tác sao? Lục Vãn, tạm thời còn không có tưởng hảo, không nóng nảy. Dù sao ngươi tuổi còn nhỏ, chậm rãi muốn làm cái gì? Về sau chúng ta cùng nhau phát thiên luận văn, ký tên chúng ta cha con hai. Như vậy rất có ý nghĩa. Mụ mụ ngươi cũng sẽ vui vẻ. Mụ mụ ngươi đi công tác không trở về. Chúng ta chờ hạ cho nàng gọi điện thoại. Nàng khẳng định sẽ vui vẻ. Lục Bất Du, ngoà kép, xin hỏi hắn không tính trong nhà này người sao? Còn có định gia đình mục tiêu cộng đồng viết luận văn là cái quỷ gì? Đây là kỳ thị hắn sao? Lục gia sinh thái liên, Triệu Tổng bằng Lục Vãn dấu lớn Lục Bách Nhiên dấu lớn Lục Vãn dưỡng rùa đen dấu lớn Lục Bất Du. Tiểu đáng thương, dấu lớn R, dấu lớn ha ha. May mắn Triệu Tổng đi công tác không có trở về. Bằng không chính mình cảnh ngộ chỉ có thể càng kém mơ siêu kha con hai ăn xong sau đi lầu hai thư. Phòng, quyết định hảo hảo tán gẫu một chút. Giáo sư Lục thật cao hứng. Về sau có thể cùng nữ nhi liêu công tác cùng đầu đề, Lục Vãn thực vui vẻ. Nàng ái học tập duy độc Lục Bất Du tay chống cằm. Vẫn duy trì trầm mặc giáo sư Lục đều đi rồi hai bước. Quay đầu nhìn nhi tử, người chờ hạ đưa cái mâm đựng trái cây đi lên, người muội muội buổi tối muốn ăn khuya, Lục Bất Du. Ách, vì cái gì là ta, giáo sư Lục, người liền những việc này cũng làm không hảo sao? Thiết trái cây chẳng ra gì phải dùng ngươi đầu nhỏ dưa. Hẳn là vấn đề không lớn đi, Lục Bất Du. Không, làm một cái ngàn vạn thiếu nữ mộng, hắn không nên sống ở gia đình tầng chót nhất. Hắn muốn phản kháng, ở hai người nhìn chăm chú hạ, trong lòng như vậy tưởng, nhưng nói ra lại là, tốt, ta đã biết, ta sẽ cắt xong rồi, vì vũ lực giá trị thuyết phục. Trung Quy vẫn là một người khiêng hạ sở hữu, phòng khách lại an tĩnh xuống dưới. Cùng hắn vừa trở về thời điểm, phảng phất không khác biệt thẳng đến di động tiếng chuông vang lên. Lục Bất Du mới lấy lại tinh thần. Mệt mỏi truyền được điện thoại, lão bản, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng hạ, người đại diện thanh âm truyền ra tới, chiều nay Lục Bất. dù nói có việc tư. Trước tiên hai cái giờ liền kết thúc công tác về nhà. Trước khi đi còn hỏi hắn, như thế nào an ủi thành tích không tốt tiểu hài tử cuối cùng ở phòng làm việc công nhân kiến nghị hạ. Còn mua một phần lễ vật Lục Bất Du lời ít mà ý nhiều. Nói, là cái dạng này, hợp tác công ty có cái tân nhân, muốn cho ngươi hỗ trợ mang dẫn người khí. Cái kia cô nương tuy rằng mới xuất đạo, nhưng là tố chất không tồi, vẫn là cái học bá, Lục Bất Du. Nga, học bá, có thể khảo cả năm cấp tiền tam sao? Lý Tổng có thể khảo 282 sao? Có thể ta liền mang, người đại diện, người ở nói giỡn sao? Người khác là nghệ thuật sinh, thi đại học hơn 400 đã rất cao. Đương nhiên không thể, vậy không phải học bá, nhân thiết không phù hợp. Không mang theo, ta treo thiết, thảo cái gì học bá nhân thiết, hắn từ Stanford thôi học có nói cái gì sao? Người đại diện nhìn đến cắt đứt điện thoại, đầy đầu dấu chấm hỏi, người này không mang theo liền không mang theo. Vốn dĩ cũng không phải đại sự tình, nãy tân nhân còn dễ dàng ra vấn đề, nhưng là... đây là cái gì lấy cớ? Bởi vì người khác không thể khảo niên cấp toàn tam. Không thể Lý Tổng 282. Này không khỏi cũng quá hà khắc rồi đi. Nói ra đi sẽ hai bên kết thù. Gần nhất lão bản cảm xúc phập phồng có chút đại. Phẳng phất một tháng qua 25 thiên đại dượng bộ dáng, Lục Vãn mới vừa đổi hảo giày chuẩn bị ra cửa. Bị phía sau người gọi lại, Lục Bất Du một tay cắm túi quần. Chậm rãi đã đi tới, nếu lễ vật chuẩn bị tốt. Còn phải đưa ra đi, hắn đem hộp sủi người trong lòng ngực. Cho ngươi, Mãnh Nam chuẩn bị, Lục Vãn, ngoà kép, ngươi đã tuyển hôm nay đến ngày giỗ. Ta có thể thành toàn ngươi, Lục Bất Du chiến lược tính lùi lại một bước. Đi nhanh đi, nói nhiều, đừng đến muộn, Lục Vãn tùy tay đem không lớn hộp nhét vào cặp sách. Trừng mắt nhìn mắt đối phương, lúc này mới đi ra ngoài, chờ tới rồi phòng học lấy thư thời điểm. Lục Vãn lấy thư thời điểm, hộp trượt ra tới, nàng mới nhớ tới chuyện này, Lục Vãn nhìn chằm chằm hộp. Gia hỏa kia không phải tưởng chỉnh cổ nàng đi. Ân, rất có cái này khả năng, Cáp Lợi cũng chú ý tới hộp. Vẻ mặt kinh ngạc nói, hoa, Lục Tổng ngươi còn mua lắc tay à? Lắc tay, Lục Vãn đem giải lụa kéo ra, vải nhung hộp đích xác nằm một cái lắc tay, nàng đem ra. Thoạt nhìn còn rất xinh đẹp, mấy cái cỏ bốn lá hình dạng tiểu trang trí. Bị kim sắc dây xích xuyến ở bên nhau, chung quanh được khảm một vòng tiểu nhân kim cương vụn, thoạt nhìn thực tinh xảo. Lấp lánh sáng lên, Lục Vãn tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Tặng lễ vật liền tặng lễ vật, nói cái gì Mãnh Nam chuẩn bị, Cáp Lợi ngẩn ra hạ. Đây là ai tặng cho ngươi? Đây là hạn lượng bàn lắc tay. Đến bán tiểu 10 vạn đi, hơn nữa Lục Vãn hẳn là sẽ không chính mình đi mua, đây là ca ca ta cho ta, xem nơi tay liên mặt mũi thượng. Nàng tạm thời thừa nhận Lục Bất Du danh phận đi, Cáp Lợi. Ngoà kép, người trước kia không có nói quá, người có cái ca ca, Lục Vãn, Nga, các người cũng không hỏi, hơn nữa hai người hằng ngày xé bước. Cái kia chán ghét ra hỏa cũng không có gì hảo đề, Cáp Lợi đôi mắt lóe hạ quang. Lục Tổng ca ca, kia hắn có phải hay không? Lục Vãn đánh gãy đối phương nói. Không phải Mãnh Một, là thằng Nam Ơ Siêu, Cáp Lợi trong mắt quang tát. Nga, như vậy à, một cái buổi sáng thời gian. Toàn ban đều biết Lục Vãn thu được điều thật xinh đẹp lắc tay, tuy rằng Lục Tổng nói là hắn ca ca đưa. Nhưng là ca ca cái này danh từ. Vốn dĩ liền rất có nghĩa khác a, cũng không nhất định là có huyết thống quan hệ, nhìn xem những cái đó trên đường cho nhau kêu tiểu. Tỷ tỷ, tiểu ca ca là có thể biết, thậm chí còn có người phỏng vấn hứa yếu. Rốt cuộc hắn cùng Lục Vãn quan hệ gần nhất, từ trước lại nhận thức hứa yếu suy nghĩ hạ nói. Lục Vãn là có cái ca ca, bất quá nàng nói người kia thực thiếu. Tuyệt đối không phải là hắn đưa, không nói người khác. Hắn nguy cơ cảm đều rất sâu, hứa yếu không thích đọc sách. Trước kia chung khảo thời điểm, Lục Vãn bắt được hắn học nửa tháng. Lúc này mới làm hắn điểm không khó khăn lắm xem. Có thể giao tiền tiến nhất chung, Lục Vãn nói. thích thành tích tốt, hắn có điểm luống cuống, tuy rằng trước kia Lục Vãn cũng làm hắn hảo hảo học tập. Nhưng là huynh đệ khuyên giải an ủi cùng thích cô nương yêu cầu hoàn toàn bất đồng. Mọi người đều lòng nghi ngờ thật mạnh, rốt cuộc là ai như vậy có tâm kế. Triệu Yên biết sau có chút ngoài ý muốn, Lục Vãn không đề cập tới Lục Bất Du. Nàng cho rằng hai người ở chung không tốt, rốt cuộc trước kia nàng như thế nào lấy lòng Lục Bất Du. Đều không có nửa điểm hiệu quả. Hôm nay tới xem, nhưng thật ra chưa chắc, bất quá nàng là sẽ không nói đi ra ngoài. Hết chương.